Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hơn, tôi không hy vọng nàng công chúa xinh đẹp của tôi khó xử khi bị kẹp ở giữa tôi và anh trai cô ấy. Vì giữ vững hình tượng, mặc dù bị thua, anh ta tuyệt đối không để người khác nhìn ra anh ta chạy trối chết. Công chúa xinh đẹp của tôi nguyện ý nhường bộ vì em. Vậy tôi trước... Quỳ vốn định buông xuống vài lời thâm tình chân thành hoàn mỹ để chấm hết, sau đó phóng khoáng rời đi. Nhưng khi anh ta nhìn thấy sắc mặt sắc bén như dao giết người của thượng quan Thác Dương, sợ tới mức ngậm miệng cú đuôi rời đi. Thượng quan Phiên Phiên thấy thế bật cười khúc khích, lại đón lấy một ánh nhìn căm tức. Em dám cười ư? Tại sao để cho cái người không có phẩm hạnh dựa vào gần như vậy? Giống như anh nói, em quá lương thiện. Em muốn nói chuyện với các bạn học một chút, cho Quy một cơ hội trước khi tốt nghiệp, để cho anh ta xem lời muốn nói với em nói xong lại không biết anh ta nói nhiều như vậy. Xem ra cô đã đánh giá thấp độ mặt dày của Quy. Vậy vì sao em không kiềm chế cái lòng từ bi của em lại chút, để anh ta làm hết những chuyện mà anh ta muốn làm với em? Anh không yêu em gái được hoan nghênh, đương nhiên anh cũng có mặt mũi. Anh không phải là không để cho đàn ông tới gần em gái, anh chỉ cự tuyệt tên cầm thú cùng bọn cặn bã tới gần, để em gái loại bỏ tất cả, chỉ để cho người thuần khiết tới gần. Cái quy định này cũng không được tính là nghiêm khắc. Sao lại như thế? Cũng không phải em cố ý. Thượng quan Phiên Phiên chua cái mỏ nhỏ nhắn, mang theo gương mặt vô tội. Có rất ít đàn ông ở đây có thể chịu đựng giọng nói mềm mại dịu dàng như vậy, nhưng không bao gồm cả thượng quan Thác Dương trong đó. Em gái trời sinh có cách thức nói chuyện như vậy, từ lúc cô Bibo tập nói đã nghe được, hiện tại anh cũng miễn dịch. Không quản việc em cố ý hay không, nơi này quá nhàm chán, anh muốn trở về xem sắp ảnh. Em không cần đi cùng, lát nữa em tự nghĩ cách trở về, đừng cho rằng anh đặc biệt quay lại đón em. Mặt anh không chút thay đổi, xoay người rời đi. Thượng quan Phiên Phiên thấy thế, vội vã chào tạm biệt bạn học bên cạnh, vội vàng đuổi theo anh trai, chậm rãi đi về phía chiếc xe. Thật ra thì thượng quan Phiên Phiên không hề lo lắng sẽ bị bỏ lại. Coi như cô kiên trì đợi ở chỗ này, cô dám chắc anh trai quay lại đón cô về nhà. Cô cũng không quá mong đợi buổi vũ hội tối nay, cũng không hứng thú ở lại nơi này lãng phí thời gian. Khi cô vội vàng đến chỗ bãi đậu xe, thượng quan Thác Dương khởi động trong xe. Ngồi trên ghế lái, vẻ mặt không kiên nhẫn thúc giục cô lên xe. Cô không tức giận biểu hiện không kiên nhẫn của anh, bởi vì bàn tay không phải vô ý đặt ở bên cửa sổ kia. Cô cười nhạt một tiếng, giơ tay nhận lấy dây cột tóc màu tím nhạt yêu thích của cô. Cô thích giấy tóc nhưng lại ghét tóc dài bị thổi loạn, thích trang phục nữ không có túi, không ít trang sức cô đều tiện tay để xuống rồi quên mất ở nơi nào. Có lẽ vì vậy thượng quan Thác Dương đã hình thành một loại thói quen tốt. Trên xe anh luôn cố ý để vài dây cột tóc, chỉ cần bọn họ cùng ra cửa, anh mang theo người vài cái chuẩn bị cho cô mọi lúc mọi nơi. Ở trước mặt anh trai, không thể khạc ra hoa sen của cô, vẫn luôn xứng chức hộ hoa sứ giả. Mở miệng là nói năng chua ngoa, còn trong tâm lại mềm như đậu hũ, thường có các cử chỉ thân thiết ngoài dự đoán. Hơn nữa chưa từng tranh công đoạt phần thưởng, điều kiện chủ yếu để cô lựa chọn bạn trai chỉ là có thể khiến cô cảm nhận đối đãi chân thành, không có bất cứ tâm tư nào khác như vậy. Một người đàn ông phí tâm để lấy lòng một người phụ nữ, trước tiên động cơ phải đơn thuần, không mục đích cùng mong đợi. Cho dù yêu cầu của cô ngây thơ hơn nữa, cũng khó như lên trời sao. Có lẽ vậy, dù sao cô cũng không vội yêu đương, cứ vậy thuận theo tự nhiên đi. Có câu nói, nam theo đuổi nữ, cách núi non, nữ theo đuổi nam, cách màn mỏng. Đối với một hàng phụ nữ hoàn mập yến gầy, thượng quan Thác Dương hoàn toàn không thể lĩnh hội được nhận thức đang thay đổi của thời đại mới. Nữ theo đuổi nam cho dù bị ngăn cách bởi ngọn núi thánh mẫu ngồi, vẫn có không ít phụ nữ dồn hết toàn bộ sức lực vượt núi băng đèo. Trên trán thượng quan Thác Dương truyền đến một cảm giác đau âm ỉ, không hiểu đám phụ nữ này đang suy nghĩ gì, lại hẹn nhau đến trước cửa nhà anh xếp hàng dài để anh lựa chọn họ rốt cuộc là tình địch hay bạn bè. Hào trưởng, em có mấy bạn học, còn có các học tỷ bày ra 10 phần thành ý, chuẩn bị các khoa hệ, các loại nữ sinh, bất kể mắt thẩm mỹ của anh thế nào, nơi này có bao nhiêu đối tượng phù hợp với anh yên tâm, bọn em đã giao ước, cho dù hôm nay anh lựa chọn người nào, bọn em sẽ tôn trọng lựa chọn của anh. Thượng quan Thác Dương hơi giật mình, nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa, làm đại diện lên tiếng. Học buổi, hành động, em rất giống mama, trong thanh lâu, mang theo một đám cô gái, buộc khách chọn món để ăn dùng. Anh không muốn nói chuyện khó nghe, nhưng anh ghét nhất bị người khác cưỡng ép. Hành động của mấy cô gái ngây thơ này rõ ràng coi anh như chiến lợi phẩm để cạnh tranh nhau, khiến anh cảm thấy chán ghét tới cực điểm. Bây giờ tôi nhất định phải chọn ra một cô gái trong số các cô để làm gì? Dĩ nhiên không phải vậy. Bọn em không hy vọng anh tùy tiện quyết định. Trong trường hợp các cô gái thích anh không đếm hết, nhưng anh chưa thấy anh đáp lại bất cứ người nào. Ngay cả hoa khôi xinh đẹp nhất trong trường cũng bị anh từ chối. Bọn em muốn biết tiêu chuẩn của anh rốt cuộc là thế nào. Tập hợp mọi người cùng nhau đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.